Mặt trăng đỏ tập 76. Vì mượn đặc điểm của ông lão để tiến vào viện bảo tàng, nên Lục Tân đã hiểu rõ quá khứ của ông ấy. 30 năm trước, ông ấy sống một cuộc sống không lo âu. Sau sự kiện trăng đỏ, cuộc đời ông ấy đã trải qua một sự thay đổi lớn. Lúc đầu, ông ấy có một người vợ luôn kề vai sát cánh, hai đứa con, một trai một gái, vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện. Mặc dù lúc còn trẻ, ông ấy có hơi ngổ ngáo, nhưng về sau, ông ấy cũng đã ăn năn hối cải và sống hết mình. Ông ấy từng lập công trong cuộc chiến chống lại những kẻ điên và góp phần xây dựng lại nền văn minh. Nhưng cuộc đời của ông ấy lại bi thảm, giống như bị dính phải lời nguyền. Con trai ông ấy đã chết trong một vụ tai nạn ô tô, con gái ông ấy vì bị sốt cao mà trở thành một người điếc. Vợ chồng ông vất vả nuôi nấng con cái trưởng thành, rồi thả cô gái này cho một người đàn ông tuy què chân nhưng rất tốt bụng. Kết quả là con gái ông vì khó đẻ nên cuối cùng đã chết trên ngay trên bàn mổ, chỉ để lại một đứa cháu ngoại. Người con rể của ông vừa siêng năng vừa tài giỏi, thế nhưng vì một tai nạn ở công trình nên đã bị hai tấm xi măng đè chết. Vì không thể chịu nổi quá nhiều đả kích như vậy nên vợ ông lão đã qua đời. Một mình ông ấy nuôi nấng đứa cháu ngoại, mong nó khôn lớn. Kết quả là khi cháu ngoại của ông được 6 tuổi, thằng bé cũng qua đời chỉ vì một trận cảm cúm. Vất vả bận rộn cả đời, bất ngờ nhìn lại, ông lão nhận ra trên đời này chỉ còn lại một mình và một con bò già có thể chết bất cứ lúc nào. Thử hỏi ông ấy làm thế nào để đối mặt với những đau khổ trong cuộc sống này đây? Hay nói cách khác, trước những đau khổ như vậy, những người khác ngoài đứng một bên nhìn còn có thể làm gì? Người ngu muội không biết đi về đâu. Những linh hồn quan tưởng, sự không trọn vẹn sẽ tồn tại mãi mãi. Nhà tù ở trong lòng, mắt đỏ và lưỡi đỏ, ngủ say dưới nấm mồ, mãi mãi làm bạn với những vì sao. Trong lúc Lục Tân đang suy nghĩ về vấn đề này, có tiếng hát như ẩn như hiện vang lên trong thị trấn. Tiếng hát này nghe rộng tết và quỷ dị, mang theo chút run rẩy, thiếu sức sống, giống như tiếng quỷ khóc trong nghĩa địa. Ban đầu tiếng hát chỉ là âm thanh đơn lẻ và hư ảo, nhưng dần dần tiếng hát này càng lúc càng vang với nhiều giọng hát hòa vào nhau như dòng nước. Con suối biến thành sông lớn lại hòa vào đại dương. Vì vậy, tất cả những linh hồn cô đơn không nơi nương tựa trong thị trấn nhỏ này đều bất ngờ ngẩng đầu lên với vẻ mơ màng. Họ mấp máy môi, thả hồn theo tiếng hát, chậm rãi giống hệt như những cái xác sống, bước đến từ mọi hướng trong thị trấn. Họ lắc lư chen chúc, quỳ trên sàn đá xanh của thị trấn nhỏ. Lục Tân nhìn thấy một đám đông dày đặc, toàn bộ thị trấn có ít nhất hàng chục nghìn người. Tất cả họ đều tập trung đến đây. Với ánh mắt trống rỗng và biểu cảm tê dại, họ từ từ lắc lư, người theo tiếng hát quái dị. Cơ thể họ giống như một cái đồng hồ quả lắc, đỉnh đầu chậm rãi vẽ ra ba vòng tròn về phía bên trái, rồi vẽ ra hai vòng tròn về phía bên phải, rồi lại từ từ dựng thẳng thắt lưng. Sau đó dập đầu xuống, bon một tiếng, phần trán bị đập thành một vết bầm tím. Sau đó họ lại từ từ đứng dậy, một lần lại một lần, giống như một cái máy lặp đi lặp lại động tác này. Họ dập đầu cúi lại về phía trước, như thể đang quỳ lại vị thần của họ. Lục Tân cảm thấy sức mạnh của thị trấn đang tăng lên. Ảo ảnh mà Lục Tân nhìn thấy vừa rồi, như thể có chức năng sửa chữa tự động và đang dần hoàn thiện. Con đường đá xanh mà Lục Tân đã dẫm thành những lỗ hổng đang trở nên hoàn chỉnh từng chút một, không khí xung quanh đang đè nén vô hạn. Sức mạnh tinh thần vô hình đã ảnh hưởng đến đại não của Lục Tân. Cảnh vật mà con người trước mắt Lục Tân đang trở nên mờ đi. Lục Tân nhìn thấy một bóng người vô định dường như đã biến thành một chỉnh thể. Họ lắc lư thân thể, cúi lại về phía trước. Càng ngày càng có trật tự, động tác phóng đại và biên độ thống nhất. Tiếng hát của họ càng lúc càng vang. Cuối cùng tiếng hát giống như tiếng sấm sét, hết đợt này đến đợt khác, cuồn cuộn tràn về phía trước. Đại não dường như bị xung kích mạnh mẽ, bị đè ép bởi tiếng hát này. Những người này đang thử tìm lại giấc mơ đẹp của họ. Lục Tân đột nhiên hiểu ra, những dao động tinh thần trên cơ thể những người này hoàn toàn thống nhất với Tổng Giám Mục. Thị trấn nhỏ này không phải là chủ thể của viện bảo tàng Tai Ách, mà là đại diện cho những linh hồn của thảm họa. Tất cả những dị biến giả đã đạt đến giai đoạn thứ ba đều có thể gia tăng sức mạnh tinh thần của mình một cách vô hạn. Nhưng làm thế nào để có thể duy trì sự tỉnh táo và lý trí trong lúc gia tăng sức mạnh tinh thần của mình một cách vô hạn mới là điều cốt lõi. Tổng Giám Mục Tai Ách đã mượn viện bảo tàng Tai Ách và thông qua việc cho những người bất hạnh này vào trong những chiếc bình để giúp ông ta sở hữu được thứ sức mạnh có thể lợi dụng một cách vô hạn. Hèn gì ông ta có thể ký sinh vào cơ thể một người có sức mạnh tinh thần khổng lồ như nữ vương trấn nhỏ Khai Tâm, bởi vì ông ta có những vật phẩm được sưu tầm này làm hậu thuẫn. Chóp mũi hơi nóng, máu tươi dường như đã chảy ra. Ánh mắt Lục Tân lạnh lùng, bàn tay Lục Tân khẽ co giật, vặn vẹo hình thành dạng rất quái dị. Đôi mắt Lục Tân đã chuyển sang màu đỏ như máu. Lục Tân muốn lao thẳng về phía trước và xé đám người thành từng mảnh. Thế nhưng, thật sự phải làm như vậy sao? Thùng thùng một tiếng, trái tim của Lục Tân đang đập mạnh, thị giác của Lục Tân rõ ràng đã trở lại. Lục Tân nhìn về phía trước, thực ra không có đám đông điên cuồng hay là quái vật gì cả, chỉ là một đám người đáng thương. Vì vậy Lục Tân khẽ thở dài, sau đó dần dần bình tĩnh lại. Ta cảm nhận được nỗi đau của các ngươi, vì vậy ta rất thấu hiểu các ngươi. Sau khi im lặng suy nghĩ rất lâu, Lục Tân mới chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi nghiêm túc nhìn họ. Thực ra lúc này không cần nói những lời này, nhưng Lục Tân vẫn nhìn họ và nghiêm túc nói. Nỗi đau và sự bất hạnh của các ngươi đã bị người khác lấy đi và biến chúng thành vũ khí để làm tổn thương những người khác. Có ai đó đã cám dỗ các ngươi bằng những ảo tưởng hảo quyền, khiến các ngươi liên tục gia tăng sức mạnh cho hắn. Điều này rốt cuộc là đang giúp các ngươi, hay là đang đẩy các ngươi vào sâu trong vực thẳm của nỗi đau? Các ngươi đã bị lừa, các ngươi cho rằng nơi này có thể giúp các ngươi quên đi nỗi đau, nhưng thực ra các ngươi vẫn luôn ghi nhớ nó. Lục Tân thở ra một hơi thật dài, rồi nói tiếp với giọng rất thấp. Nỗi đau đớn và bất hạnh của các ngươi đã xảy ra, và ta không thể giúp được gì cho các ngươi. Nhưng ta nghĩ, trong thế giới không có thật này, ta ít nhất có thể cho các ngươi một vài thứ chân thực. Lục Tân nghiêm túc nói xong những lời này, sau đó kéo tay búp bê, rồi nhẹ nhàng cúi thấp người về phía họ. Đó là sự đồng cảm của ta. Lục Tân chậm rãi nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng. Có lẽ điều đó không giúp được gì, nhưng ta thực sự biết rõ cuộc sống của các ngươi vất vả đến thế nào. Giọng nói của Lục Tân tuy không lớn, nhưng trong thế giới đang sen bởi tinh thần này, nó vẫn có thể truyền đến tai mọi người. Một ông lão đang ngồi trong một góc khuất nào đó, chiêm ngưỡng màn quyết đấu này, nghe Lục Tân nói vậy, ông ấy khẽ ngơ ngác. Ông ấy từ từ ngẩng khuôn mặt, bị vành mũ che khuất lên, lộ ra vẻ mặt hơi kỳ quái. Sự thông cảm vốn là thứ rẻ mạt nhất trên thế giới này. Tuy nhiên khi Lục Tân nghiêm túc nói những lời này, trong thị trấn dần xuất hiện một số thay đổi nhỏ. Tiếng hát vẫn vang lên không ngừng, hơn nữa dường như vẫn cuồng nhiệt và điên cuồng như vậy. Mọi người vẫn đang ở trong một tư thế thống nhất, dùng phương pháp quái dị đó để cúi lạy trước một vị thần không rõ tên nào đó. Nhưng trong đám đông cuồng nhiệt này, có một người phụ nữ bị cuốn vào trong hàng ngũ này. Sau khi cảm nhận được ảnh hưởng của Lục Tân, vẻ mặt tê liệt của cô khẽ thay đổi. Cô vẫn vừa hát vừa cúi lạy những người khác, nhưng nước mắt đã từ từ chảy ra trên khuôn mặt cô. Tiếng khóc của cô càng lúc càng lớn hơn, khiến cô không thể hát tiếp được nữa. Động tác cúi lạy cũng trở nên lộn xộn. Lục Tân từng trông thấy người phụ nữ này bên trong chiếc bình. Khi đó, để cứu chồng mình, cô đã tiêu diệt hết sạch tất cả tiền dành dụm, thậm chí phải bán đi quán cơm nhỏ mà mình đã làm lụng rất vất vả mới có được. Nhưng chồng của cô vẫn qua đời. Vì vậy, cô đã trở nên im lặng và tê dại. Như thể trên đời này, không còn bất kỳ thứ gì có thể ảnh hưởng đến cô. Cô đã không nghiêm túc nói câu nào, cũng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trong rất nhiều năm. Nhưng lúc này, cô đột nhiên bật khóc, đôi vai cô không ngừng run rẩy, tiếng khóc càng lúc càng lớn rồi biến thành tiếng gào thét đau đớn. Tiếng khóc của cô vô cùng thê lương, như thể muốn trút bỏ tất cả mọi ấm ức và đau đớn. Cô chỉ là người đầu tiên, trong thị trấn nhỏ này còn có rất nhiều người nữa đang bị ảnh hưởng. Lúc này, động tác nhất quán của họ dường như bị phá hoại giống như tổ kiến phá đê, dần dần sụp đổ, giống như sự tê liệt và bất biến của họ đã bị ăn mòn bởi một vết nứt. Vì vậy, người thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng bắt đầu khóc theo. Càng ngày càng có nhiều tiếng khóc vang lên, những tiếng khóc này dường như ẩn chứa một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, bắt đầu chủ động lây lan. Tiếng khóc xuất hiện trong thị trấn, chỉ có những điều tốt đẹp này khiến cả thế giới phải chấn động. Rất nhiều người đều coi thường sức mạnh của sự đồng cảm. Có lẽ sự đồng cảm thực sự là thứ tình cảm vô cùng vô dụng nhất trên thế giới này. Tuy nhiên, đối với những người bị tai họa và bất hạnh đã kích đến tê liệt, lớp vỏ bên ngoài của họ đã giống như một hòn đá, thì một chút đồng cảm cũng có thể phá vỡ lớp vỏ bên ngoài này. Trong sự tê liệt của họ xuất hiện cảm giác đau đớn khiến họ có thể bật khóc. Có thể khóc ra đã là một điều rất hạnh phúc, cho nên hãy khóc cho thỏa thích đi. Lục Tân im lặng nhìn những người đang khóc này và thực lòng hy vọng họ sẽ thực sự được tái sinh. Không thể nào, không thể nào, sao người dám làm như vậy? Trong khi bên trong chiếc bình đầy những tiếng khóc lóc, tổng giám mục Kai Ash trong chiếc kén ánh sáng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí là căm hận. Đáng lẽ ông ta phải cố gắng hết sức để hoàn thành nghi thức ký sinh. Nhưng lúc này ông ta hoàn toàn không bận tâm gì đến việc đó nữa, bởi vì ông ta cảm nhận được những thay đổi bên trong viện bảo tàng Kai Ash và sức mạnh của ông ta đã không còn thuần túy nữa. Vì vậy ông ta đã nhanh chóng cân nhắc và dứt khoát đưa ra một quyết định. Rất nhiều dây thần kinh và mạch máu trên người ông ta đột nhiên bị rút ra khỏi cơ thể nữ vương. Chúng mang theo những mạch máu màu đỏ tươi lơ lửng giữa không trung, sau đó nhanh chóng bơi ra khỏi đốm sáng rồi bay về một phía. Có một chiếc vali màu đen được cất giấu bên trong trấn nhỏ khai tâm bị bỏ hoang. Bên trong chiếc vali là một mô hình viện bảo tàng cổ xưa. Các dây thần kinh và mạch máu bay ra khỏi cơ thể ông ta, lần lượt lao đến phía trước mô hình này, rồi cắm thẳng vào đó. Âm âm. Bên trong thị trấn nhỏ không có thật đó, xung quanh Lục Tân đột nhiên trở nên chấn động. Từng dãy nhà bất ngờ đổ sập, mặt đường cuộn lên như sóng nước. Đám người hoặc đang quỳ hoặc đang ngồi khóc thất thanh kia đều bị chấn động đến loạn choạng. Rất nhiều người gục xuống rồi biến mất khỏi thế giới này. Số còn lại thì đột nhiên ngất xỉu. Lục Tân ngẩng đầu nhìn lên và trông thấy rất nhiều cây thánh giá khổng lồ rơi xuống từ trên trời. Mỗi cây thánh giá đó đều rất nặng, cao từ 30 đến 40 mét. Nhìn tổng thể là một người đàn ông với hai chân dựng thẳng và hai cánh tay dang rộng, đôi chân sắc nhọn cắm mạnh xuống đất, tạo thành rất nhiều hố sâu với những vết nứt như mạng nhện. Có tổng cộng 4 cây thánh giá rơi ở 4 phía của thị trấn. Trên những đỉnh của cây thánh giá là khuôn mặt của một người đàn ông da trắng với đôi mắt sâu. 4 cây thánh giá này xuất hiện để giúp chống đỡ xung quanh thị trấn, trì hoãn sự sụp đổ của thị trấn và hình thành nên một trường vực đặc biệt. Ta không ngờ ngươi lại có thể vào đây bằng loại kỹ năng kỳ lạ như vậy. Càng không ngờ ngươi lại dám làm ô nhiễm thế giới của ta. Mỗi người đàn ông trên 4 cây thánh giá đều đồng thời lên tiếng. Giọng nói của họ đang xen vào nhau, tạo thành rất nhiều tiếng vang. Giọng nói này nặng nề và đầy uy lực, chấn động đến mức khiến đầu óc con người ta trở nên choáng váng. Lục Tân hơi kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn lên cây thánh giá ở rìa thị trấn nhỏ, rồi đón lấy ánh mắt lạnh lùng của tổng giám mục Tai Ách. Lục Tân cảm thán, người nói tiếng Việt rất giỏi. 4 khuôn mặt của tổng giám mục Tai Ách dường như đồng thời lộ ra biểu cảm quái dị và khác thường. Mạch suy nghĩ của ông ta đột ngột bị gián đoạn. Sau khi ổn định lại, ông ta mới lạnh lùng lên tiếng. Người đã dùng một phương pháp dối trá nào đó để kết nối với thế giới tinh thần của viện bảo tàng Tai Ách. Sau đó, người đã thông qua kết nối này, phá vỡ logic bên trong của viện bảo tàng và phá hoại nó. Người có vẻ là một người rất tự tin. Tuy nhiên, khi suy nghĩ về một điều gì đó, biểu hiện của ngươi thực sự rất không chuyên nghiệp. Tai họa không phải là thứ mà ngươi có thể ô nhiễm bằng một phương pháp đơn giản như vậy. Tự cho là thông minh chính là điểm yếu lớn nhất của những dị biến giả. Xì xì. Vô số mạch máu và mô thần kinh trên cơ thể ông ta bất ngờ vươn dài ra, giống như những sợi dây xích hay những con rắn độc có sự sống của riêng mình. Chúng dồn dập lao về phía Lục Tân từ nhiều hướng khác nhau, với phần mũi nhọn sắc bén dị thường. Âm thanh ma sát của những chiếc vảy đầy màu sắc rực rỡ của những con rắn độc vang lên bên tai khiến da đầu trở nên tê dại. Đánh chết ngươi! Búp bê đứng phía sau lập tức muốn bước lên phía trước, nhưng Lục Tân đã kéo cô lại. Để ta! Bắt đầu từ khi tiến vào trấn nhỏ khai tâm, Lục Tân vẫn luôn coi cô gái này là chủ lực. Cô thật sự đã biểu hiện rất tốt, nhưng bây giờ cô không có nhiều sức mạnh tinh thần có thể dùng. Nếu muốn mượn sức mạnh tinh thần thì chỉ có thể mượn từ những người đau khổ ở xung quanh, nỗi đau của họ sẽ ảnh hưởng đến búp bê. Hơn nữa lúc này, thể tinh thần của họ đang vô cùng yếu ớt và Lục Tân không muốn nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của họ. Vì vậy Lục Tân đã quyết định sẽ tự mình ra tay. Tất nhiên, ngoài những điều này còn có một lý do khác, nhưng có vẻ không quan trọng lắm. Đó chính là lúc này Lục Tân đang cảm thấy rất tức giận. Có thứ gì đó nặng nề nhói lên trong lòng ngực Lục Tân. Đôi mắt Lục Tân trở nên đỏ như máu. Trường lực vặn vẹo xung quanh trong nháy mắt căng rộng ra đến 3-4 mét, vừa giống như một chiếc kén ánh sáng, vừa giống như một chiếc bình khác. Bịch, bịch. Những dây thần kinh và mạch máu bay ra khỏi cây thánh giá, với âm thanh sắc nhọn, lần lượt cắm vào trường lực xung quanh Lục Tân, nhưng đều bị ý chí của Lục Tân từ chối. Vì vậy chúng không thể đến gần cơ thể Lục Tân hoặc búp bê, mà chỉ có thể dừng lại giữa không trung. Nhìn bề ngoài, trông chúng giống như thực sự cắm vào chiếc bình thủy tinh rồi đang liên tục vùng vẫy. Thực ra ngươi có chút hiểu lầm. Đối mặt với càng nhiều dây thần kinh và mạch máu đang cố gắng thử tiếp cận mình, cơ thể Lục Tân dần căng lên. Nhưng sắc mặt Lục Tân vẫn rất bình tĩnh. Lục Tân nghiêm túc nhìn về phía tổng giám mục, giống như đang giải thích một cách thân thiện. Ta tiến vào thế giới này không phải vì muốn làm ô nhiễm họ bằng cách này, cũng không phải vì muốn dùng cách này để đối phó ngươi. Bực, bực. Ngay khi Lục Tân vừa dứt lời, đột nhiên có vô số dây thần kinh và mạch máu đồng thời bị giật đứt, giống như tiếng dây đàn bị đứt, vang vọng không dứt. Sau đó, Lục Tân mang theo trường lực vặn vẹo xung quanh, nặng nề tiến về phía trước một bước. Toàn bộ thị trấn dường như trở nên hơi biến dạng bởi cử động của Lục Tân, giống như sắt thép bị uốn cong. Ngươi đang thử chống lại ta ngay trong thế giới của ta sao? Giọng nói giận dữ của tổng giám mục Tai Ách vang khắp thị trấn. Cùng lúc đó, càng nhiều mạch máu và dây thần kinh đang lao đến dày đặc như rắn trường. Vô số xúc tu tinh thần bị quăng ra như một tấm lưới từ nhiều hướng khác nhau. Bầu trời trong toàn thị trấn đều ngập tràn những thứ mang theo mùi máu tanh. Chúng bắn thẳng ra, tạo thành những hàng, những sợi tơ mỏng đỏ như máu. Một đầu những sợi tơ là những cái miệng sắc bén rắn và hung dữ cắn vào cơ thể của Lục Tân. Cảnh tượng này có một sự tàn khốc và rực rỡ khác thường. Xem ra, người đang ở ngay vị trí trung tâm như Lục Tân dường như chỉ có thể chịu đựng một cách bị động. Cũng giống như thân phận dị biến giả số 0 của mình, Lục Tân chỉ có thể có năng lực tiếp nhận ô nhiễm. Tuy nhiên áp lực xung quanh ngày càng lớn, trường lực vặn vẹo được phát huy vượt xa bình thường của Lục Tân đã hoàn toàn bị nghiền nát. Đến khi Lục Tân sắp ở trên bờ vực của sự sụp đổ, tiếng tim đập của Lục Tân cũng trở nên càng ngày càng lớn, thùng thùng, trong lồng ngực như có thể tiếng trống. Từng sợi gân xanh nổi lên trên mặt Lục Tân, máu cuồn cuộn chảy như sắp vượt quá cực hạn cơ thể hắn. Sạc! Đôi mắt đỏ như máu của Lục Tân đột nhiên trở nên đen kịch. Khuôn mặt Lục Tân vẫn là nụ cười bình tĩnh đó, có điều khóe miệng, mím chặt, khiến nụ cười này giống như còn mang một ý nghĩa khác. Sự đồng cảm mà ta dành cho họ, thực sự chỉ là sự đồng cảm mà thôi. Về phần ngươi, ta chỉ là muốn dùng một biện pháp khác. Cùng lúc đó, trường lực vặn vẹo xung quanh Lục Tân cũng xuất hiện những thay đổi kỳ lạ. Đó là một loại hạt màu đen, rồi trồi lên từ bề mặt cơ thể Lục Tân. Trông giống như những bóng đen. Trên thực tế, từng hạt tách biệt rõ ràng một cách bất thường. Những hạt màu đen này cứ đập liên tục và đè ép lẫn nhau, phát ra một loại hơi thở bạo ngược. So với những cây thánh giá dày đặc bao quanh toàn bộ thị trấn, thậm chí so với trường lực vặn vẹo của Lục Tân, những hạt màu đen này là một phần rất nhỏ và không hề nổi bật. Tuy nhiên, khoảnh khắc những hạt màu đen này xuất hiện, cả thế giới bỗng chấn động dữ dội. Lục Tân đột ngột vươn tay ra, bắt lấy một cái xúc tu. Đây là một trong những dây thần kinh hoặc mạch máu vươn ra từ trên người tổng giám mục Tai Ách. Nó giống như một con rắn đang cố gắng chui vào trường lực vặn vẹo của Lục Tân. Nhưng lúc này Lục Tân lại trực tiếp bắt lấy cái xúc tu, như thể rất tò mò về nó. Ngay khi Lục Tân bắt lấy cái xúc tu liền biến mất. Lục Tân mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay chỉ còn lại một khối bụi. Nơi mà cái xúc tu bị Lục Tân chạm tay vào dường như đã biến mất hết hoạt tính chỉ trong nháy mắt và biến thành tro bụi. Một nụ cười vui vẻ đột nhiên hiện lên trên khuôn mặt của Lục Tân. Những hạt màu đen trên người Lục Tân nhanh chóng trở nên linh hoạt, chúng lướt nhanh như bay trong toàn bộ trường lực vặn vẹo xung quanh Lục Tân. Vì vậy tất cả những cái xúc tu đã chui vào bên trong trường lực vặn vẹo này đều bị những hạt màu đen chạm vào. Sau đó, chúng cũng không ngoại lệ, đều đồng thời trở nên run rẩy dữ dội, sau đó nhanh chóng hóa thành tro bụi bay khắp xung quanh. Sao có thể như vậy? Trên những cây thánh giá ở xung quanh, khuôn mặt của tổng giám mục Tai Ách trong nháy mắt trở nên méo mó. Ông ta tỏ ra kinh ngạc và nghi ngờ giống như vừa nhìn thấy quỷ. Những cái xúc tu vươn dài về phía Lục Tân đều bị giật đứt chỉ trong nháy mắt, giống như những con rắn bị đứt đầu lơ lửng trên không trung một cách vô lực. Tổng giám mục Tai Ách vừa kinh hãi vừa tức giận. Sau tiếng hét lớn của ông ta, những cái xúc tu đều vội vàng rút lui. Thế nhưng cùng lúc này, Lục Tân đột nhiên bật cười, rồi ngẩng đầu nhìn về phía tổng giám mục. Với đôi đồng tử đen kịch và khóe miệng nhếch sang hai bên. Lục Tân dùng giọng nói vừa phấn khích vừa cuồng nhiệt, nói tiếp câu nói còn dang dở vừa rồi. Đó là tiêu diệt ngươi một cách triệt để. Lục Tân vừa nói, vừa bất ngờ lao người về phía trước, duỗi một tay ra, kéo một cái xúc tu đang rút lại. Vì bàn tay bắt lấy cái xúc tu này, không có những hạt màu đen, cho nên dù đã bắt được nó, nhưng khi cái xúc tu vô thức rút lại, đã kéo theo cả Lục Tân. Lục Tân mỉm cười phấn khích, sau đó mượn sức mạnh này, lao nhanh về phía cây thánh giá. Sự đồng cảm với những con người bất hạnh này chỉ là sự đồng cảm. Nhưng đối với cái nơi rách nát này, đối với ngươi, cái gì nên đập nát thì vẫn phải đập nát. Dao động tinh thần của Tổng Giám Mục xuất hiện dấu hiệu bất thường. Ông ấy đang nhanh chóng suy yếu. Bên trong chiếc xe LV, nhìn từng hàng số liệu, linh mục khoa học và công nghệ khiếp sợ đến mức nhảy dựng lên, khiến cà phê đổ khắp người. Nhưng ông ta hoàn toàn không bận tâm đến điều đó, chỉ vội vàng đưa tay ra. Thế nhưng, bàn tay đã quen với việc gõ bàn phím của ông ta lại không thể xuống tay với những thiết bị tinh vi này. Bởi vì biến cố này thực sự quá lớn, nên ông ta không biết nên làm thế nào mới có thể giúp Tổng Giám Mục. Vì vậy, ông ta chỉ có thể ngơ ngác nhìn về phía ông lão ở trong xe, tần nhiên cũng đang nhìn ông ta. Kẻ mà chúng ta đang phải đối mặt, rốt cuộc là cái gì? Một lúc lâu sau, ông lão với vành nón bị đè thấp mới bắt đầu có động tĩnh. Ông ta khẽ thở dài rồi ngẩng đầu lên. Hình như chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc, bây giờ ông ta mới từ từ tỉnh lại. Ánh mắt còn hơi mơ màng, nhưng rất nhanh đã thay đổi. Sự mơ màng trong đôi mắt ông ta dần dần biến thành tán thưởng. Ông ta cởi mũ ra, để lộ mái tóc bạc phơ, khẽ thở dài rồi nói. Ban nãy ta đã nói với các ngươi rồi. Hắn là một người từng bị ô nhiễm nghiêm trọng và sau đó đã được bọn ta chữa khỏi một tình huống bất khả thi. Ông ta đón lấy ánh mắt của hai người này và mỉm cười nói. Nhưng ta đã nói với các ngươi chưa? Rằng, thứ đã ô nhiễm hắn khi đó chính là thể tinh thần mà bây giờ chúng ta đang hiểu là thần. Cho nên, hắn chính là người đàn ông đã bị ô nhiễm bởi thần. Và điều kỳ diệu nhất chính là hắn có khả năng đồng cảm với người khác. Đây là sức mạnh của con người. Việc rút lại các xúc tu của cây thánh giá, hay nói cách khác là tổng giám mục cây ách, vốn là một hành động vô thức. Cũng tương tự như việc khi chạm vào thang nóng, người ta sẽ lập tức rút tay lại. Chỉ là ông ta hoàn toàn không ngờ rằng động tác rút tay này của mình lại mang theo cả cục than đỏ nóng hổi đó. Hơn nữa đối phương còn bật cười và thuận thế lao tới trước mặt ông ta. Xẹt! Cây thánh giá ở phía đông của thị trấn phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt đã vứt bỏ các xúc tu kia. Trên mặt ông ta lộ ra vẻ căm giận, vì đây là lần đầu tiên ông ta chủ động vứt bỏ một bộ phận trên cơ thể mình ngay khi vừa chạm vào kẻ địch. Có điều lúc này thân thể Lục Tân đã bị kéo lên giữa không trung theo quán tính. Lúc này Lục Tân cao hơn cả cây thánh giá. Sau đó, ông ta cúi đầu nhìn xuống phần đầu của cây thánh giá. Ánh mắt của Tổng Giám Mục Tai Ách lộ ra vẻ kinh hãi, khóe miệng ông ta như bị xé toạc. Lục Tân giơ cánh tay còn lại lên cao, toàn bộ cánh tay đều là những hạt màu đen đang run rẩy dữ dội. Mượn đà ngã, Lục Tân đánh mạnh vào phần đầu của cây thánh giá. Xì! Vẻ mặt của Tổng Giám Mục Tai Ách trên cây thánh giá phía đông trở nên kinh hãi và bất an. Đầu ông ta đột nhiên vỡ tung, vô số mô thần kinh và mạch máu đồng thời bật ra, giống như một mảnh đất bị đào lên, bên trong lộ ra một ổ rắn, với rất nhiều con rắn đang không ngừng ngọ ngoại và quấn vào nhau. Trong cảnh tượng khiến người ta hoa mắt này, có vô số cái miệng rắn đang há to, hung hăng cắm lên phía trên. Nhìn cảnh tượng này, Lục Tân thật sự phấn khích. Lục Tân giơ cánh tay lên cao, rồi đánh thẳng xuống hàng rắn ở bên dưới. Toàn bộ cánh tay Lục Tân đều được bao phủ bởi vô số hạt màu đen, trông giống như đang đeo một chiếc găng tay màu đen. Một hơi thở điên cuồng và thê thảm chợt xuất hiện, những hạt màu đen thâm nhập vào tổ rắn, khiến máu tươi bắn tung tóe. Sau đó, thân thể của Lục Tân nhanh chóng rơi xuống và xuyên thủng toàn bộ cây thánh giá. Giống như một con dao nóng cắt qua khối bơ, thân thể Lục Tân nhanh chóng rơi xuống, tạo thành một cái hố khổng lồ có hình dạng giống như thủy tinh vỡ trong thị trấn. Với tâm trạng cực kỳ tốt, Lục Tân lại ngẩng đầu, nhìn về phía trước một lần nữa. Cây thánh giá trông giống như một người khổng lồ này, lặng lẽ tách ra hai bên, sau đó đập mạnh xuống đất. Sao có thể như vậy? Một cây thánh giá ngã xuống, trên đỉnh của ba cây thánh giá còn lại, vẻ mặt của Tổng Giám Mục Tai Ách đồng thời trở nên kinh hãi. Bọn hắn nhìn chầm chầm vào cây thánh giá ở phía đông với vẻ mặt khá phức tạp. Một thứ gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết tràn vào trong đầu bọn hắn, khiến bọn hắn không thể hiểu được tại sao sức mạnh của mình lại hoàn toàn không có tác dụng gì khi ở trước mặt đối phương. Càng không hiểu tại sao loại sức mạnh đó lại có thể dễ dàng phân chia sức mạnh của bọn hắn, thậm chí là trực tiếp hủy diệt. Khi câu hỏi này nảy ra trong đầu bọn hắn, Lục Tân đã bật ra một tiếng cười nhỏ và lao về phía trước. Mượn sức mạnh của em gái, Lục Tân điên cuồng chạy giữa những kiến trúc phức tạp của thị trấn, giống như một con nhện khi ẩn khi hiện. Lùi về sau! Cây thánh giá ở phía bắc ra sức hét lên. Một sức mạnh vô hình đột ngột tràn vào thị trấn. Những tòa kiến trúc trong thị trấn bỗng chốc như sống lại. Những con đường đột nhiên xuất hiện nếp gãy. Những ngôi nhà chợt di chuyển đến cùng một chỗ, giống như là hết chướng ngại vật này đến chướng ngại vật khác đang chặn ở trước mặt Lục Tân. Tuy nhiên Lục Tân thậm chí không thèm nhìn, không tiếp tục leo trèo và bật nhảy nữa, mà cúi đầu đâm thẳng vào. Âm! Con đường đá xanh tuy cứng rắn, nhưng bị gấp lại như một bức tranh ở trước mặt. Bị Lục Tân trực tiếp đập nát, thậm chí không ai cảm nhận được sức mạnh của cú va chạm này. Giống như thể khi Lục Tân đi qua, con đường đá xanh đã bị vỡ vụn vô cùng đơn giản. Nói cách khác, không phải là vỡ vụn mà là nhường đường. Con đường đá xanh vội vã nhường đường cho Lục Tân, vì vậy không ngần ngại tự đổ sập. Không chỉ là con đường đá xanh, Lục Tân sải những bước lớn về phía trước, thoạt nhìn không có gì lạ, chỉ là tốc độ nhanh hơn một chút so với người bình thường. Đây là một thế giới được dệt nên bởi sức mạnh tinh thần. Nhưng những nơi mà Lục Tân đi qua đều xuất hiện một đường thẳng. Tất cả sức mạnh tinh thần đều tranh nhau nhường đường cho Lục Tân. Vì vậy bất kể là con đường với những nếp gãy hay những ngôi nhà xếp chồng lên nhau đều kêu gào, đồng thời phát ra âm thanh dồn dã như chai thủy tinh bị vỡ. Từng lớp giấy dài bị xé toạc, lần lượt trốn sang hai bên trước mặt Lục Tân. Phía trước con đường, trên cây thánh giá hình người ở phía bắc, sắc mặt tổng giám mục Tai Ách đã trở nên vô cùng kinh hoàng. Nhưng Lục Tân lại nhìn về phía ông ta rồi đột nhiên mỉm cười. Rất lịch sự. Âm. Khung cảnh xung quanh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Ngay cả hai cây thánh giá ở phía tây và phía nam cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Về lý mà nói, trong thế giới tinh thần đang xen này, bất kể là xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều sẽ lập tức biết ngay. Nhưng bây giờ bởi vì thế giới này quá hỗn loạn, đủ loại thông tin tràn vào tâm trí bọn hắn, trái lại khiến bọn hắn không kịp phản ứng. Lúc này bọn hắn chỉ có thể nhìn về phía bắc của thị trấn hỗn loạn này như những người bình thường. Bọn hắn nhìn cây thánh giá ở phía bắc từ từ trở nên ngắn hơn, sau đó nhanh chóng biến mất. Sao có thể có sức mạnh như vậy? Một nỗi hoảng sợ khó tả bao trùm lấy bọn hắn. Sự cuồng bạo đến mức không nói lý lẽ như thế này, giống như một loại sức mạnh có thể xé nát tất cả và hoàn toàn kinh động đến bọn hắn. Bọn hắn không có thời gian cân nhắc đến những thứ khác. Hai cây thánh giá đồng thời bắt đầu di chuyển về phía Lục Tân. Hai cánh tay bọn hắn vòng ở trước ngực. Ta ra lệnh cho các ngươi. Đôi đồng tử xanh biếc chợt co lại, sâu thẳm như đại dương, phản chiếu mọi cảnh tượng bên trong thị trấn này. Hai giọng nói trùng lập đang xen vào nhau. Hãy cảm nhận tai họa và thấu hiểu nỗi đau. Ta ra lệnh cho các ngươi, hãy mở mắt ra và nhìn vào sự thật. Ta ra lệnh cho các ngươi, hãy cảm nhận sự bất hạnh và quá thân thành tai họa. Khi giọng nói của bọn hắn vang lên, những người đang đau khổ hoặc bất hạnh, những người đang khóc ở khắp nơi trong thị trấn, đều đồng thời bị một sức mạnh tinh thần điều khiển, sau đó họ bắt đầu kêu gào. Những nỗi đau ẩn sâu trong ký ức lập tức hiện nguyên hình, thân thể mỗi người bọn họ đều bắt đầu nứt ra, từng sợi xúc tu màu đen mọc ra, sau đó thân thể cũng thay đổi theo. Những cánh hoa màu đen mọc dài ra, cả thị trấn đầy nắng đột nhiên trở nên u ám. Những bông hoa lớn màu đen nở rộ ở mọi ngóc ngách trong thị trấn, chúng mang theo một loại hơi thở lạnh lẽo. Hơi thở của tai họa một lần nữa tràn ngập thị trấn nhỏ này. Trong lúc sức mạnh này không ngừng lan rộng, phía đông và phía bắc chợt vang lên tiếng ầm ầm. Đó chính là hai cây thánh giá khổng lồ đã bị Lục Tân phá hủy vừa rồi. Máu thịt và xương tủy rải rác của khắp nơi trong thị trấn đột nhiên hợp lại, và dưới sự hỗ trợ của một sức mạnh nào đó, trong nháy mắt chúng đã đan xen và chồng lên nhau, bắt đầu từ bàn chân, dệt nên dây thần kinh, mạch máu và máu thịt, như thể thời gian đang quay ngược, khiến chúng một lần nữa xuất hiện ở vị trí ban đầu. Không chỉ như vậy, thế giới trong toàn bộ thị trấn nhỏ này bắt đầu rung rẩy dữ dội. Sau một tiếng động lớn, trên bầu trời đột nhiên có thêm nhiều cây thánh giá rơi xuống. Từng cây thánh giá bao quanh thị trấn nhỏ không có thật này, dường như đã hình thành một hàng rào gỗ dày đặc và kiên cố. Trên mỗi cây thánh giá đều có một khuôn mặt của tổng giám mục Tây Ích. Chúng tập trung dày đặc, san sát nhau, chăm chú nhìn thị trấn bằng ánh mắt hờ hững. Ta chính là tai họa. Giọng nói của tổng giám mục Tây Ích giống như từ trên trời vọng xuống, cho người ta ý chí, dường như nếu trong đầu nảy ra ý nghĩ phản kháng, chính là một sai lầm. Tai họa ở trong quá khứ của chính ngươi, và ngươi không thể làm trái nó. Tai họa đồng hành với ngươi, và ngươi vĩnh viễn không thể trốn tránh nó. Âm thanh cực lớn tràn ngập khắp thị trấn, càng ngày càng có nhiều bông hoa màu đen nở rộ trên cơ thể của những người bất hạnh. Hơi thở đang xen vào nhau, Lục Tân như bị mắc kẹt giữa thị trấn. Xung quanh Lục Tân là vô số cây thánh giá chồng chất lên nhau, càng lúc càng cao, gần như có thể chống trời. Những bông hoa màu đen dần dần nở rộ, nhấn chìm tiếng khóc sống động và mang hơi thở của người sống trong thị trấn trước đây. Dưới những tán hoa, nhiều bụi gai nối liền nhau tạo thành một khu rừng khổng lồ. Lục Tân bị mắc kẹt giữa vô số bụi gai đó, giống như một nhà tù bằng thép. Lục Tân khẽ nhúc nhích, xoẹt một tiếng, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một vết thương rất dài. Ngay tại vết thương, một cảm xúc khác thường được sinh ra rồi truyền vào trong cơ thể Lục Tân. Sau đó trước mắt hắn chợt lóe lên những khuôn mặt đẫm máu. Đó là thứ Lục Tân không muốn chạm vào nhất trong ký ức của mình. Nhưng những bụi gai này dường như có một loại sức mạnh, bất ngờ kéo nỗi đau sâu thẳm trong ký ức đến trước mặt hắn, khiến người ta cảm thấy phiền muộn. Lục Tân tức giận vung tay, những hạt màu đen trên tay lập tức nhấn chìm một mảnh bụi gai rộng 3-4 mét vuông, sau đó hủy diệt nó, khiến nó trở thành hư vô. Nhưng ngay sau đó, những bụi gai màu đen này lại lan rộng ra một lần nữa, tiếp tục nhốt Lục Tân ở chính giữa. Nhìn từ xa, cả thị trấn đều đầy những bụi gai màu đen, còn Lục Tân thì giống như một thiếu niên đang cầm liềm đối mặt với ruộng lúa mì. Mỗi một cọng lúa mì đều không thể chống đỡ quá một giây trong tay Lục Tân, nhưng cả đám lúa mì như vậy lại khiến lòng người chùng xuống. Chuyện được cập nhật vào lúc 19 giờ và 21 giờ hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời quý vị đạo hữu đón nghe. Đứng giữa đám bụi gai này, Lục Tân không thể nhúc nhích. Chỉ cần hắn khẽ nhúc nhích lập tức sẽ bị gai đâm. Một khi bị gai đâm, vô số ký ức không muốn nhớ lại sẽ hiện lên trong tâm trí. Những ký ức này sẽ làm xáo trộn sự chú ý của hắn và mang lại cho hắn cảm giác đau đớn. Nói một cách đơn giản, đây giống như hành vi thích vạch trần vết sẹo của người khác trong lúc cãi vã, lực sát thương cực lớn. Trên vô số cây thánh giá ở xung quanh, ánh mắt của tổng giám mục Tây Ích đã trở nên ảm đạm. Giọng nói của tổng giám mục Tây Ích giống như mang theo ý chí của cả thế giới. Đây là thế giới của ta, tất cả sức mạnh tinh thần đều bị ta chi phối, bao gồm cả ngươi. Ta có thể ban cho ngươi những tai họa và có thể tái sinh chúng một cách vô hạn. Ở thế giới này, ta chính là lãnh chúa tinh thần, sao ngươi có thể làm trái ý ta? Âm thanh giống như một tiếng sấm rền nổ vang từ phía chân trời, ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Những bụi gai xung quanh đột nhiên mọc dài ra, chúng ra sức vươn các nhánh gai của mình ra giống như một con quỷ đang nhe nanh múa vuốt. Những nhánh gai này giống như những thanh kiếm sắc bén đâm về phía Lục Tân từ nhiều hướng khác nhau. Thùng thùng. Lục Tân lặng lẽ đứng ở giữa bụi gai màu đen. Trái tim Lục Tân vẫn đập, mỗi nhịp đập đều giống như khiến người ta chấn động đến choáng váng. Lục Tân liếc nhìn những bụi gai màu đen vô cùng vô tận ở xung quanh. Trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lãnh chúa Tây Ích. Lục Tân lên tiếng với thái độ rất thân thiện và nghiêm túc. Có điều nụ cười của hắn có vẻ hơi khoa trương. Người đang nói với ta hay chữ ban cho sao? Đồng tử của tổng giám mục Tây Ích hơi co lại, vì ông nghĩ rằng bản thân đã làm rất tốt rồi khi mà. Trên thực tế từ khi bắt đầu, ông ta đã nghiên cứu kế hoạch của mình rất nhiều lần. Mỗi một công đoạn đều cân nhắc rất cẩn thận, còn chuẩn bị kế hoạch dự bị, vì vậy ông mới có thể đến trấn nhỏ khai tâm để thực hiện kế hoạch thăng chức lần này. Cho dù tình hình hiện tại không vượt quá tầm kiểm soát của mình, nhưng khi vừa nhìn thấy người đó, ông lại luôn có cảm giác hoang mang, không chắc ăn cho lắm. Kế hoạch ký sinh bên ngoài thế giới của ông ta đã đạt đến thời điểm quan trọng. Hiện giờ hắn đang ở trong bảo tàng Tây Ích, đây vốn dĩ là thế giới của ông ta, nhưng không rõ vì sao mà ông cứ cảm thấy hoảng sợ, như đang bị người khác điều khiển. Ông ta không nhận ra rằng bản thân nói chuyện có chút khó khăn. Ai cũng có ký ức của riêng mình. Trong ký ức của mỗi người đều có một phần quá khứ không muốn nhớ lại. Ta là người đến từ Tai Ách, không ai có thể hiểu được sức mạnh và nỗi đau khổ của Tai Ách hơn ta. Ta là chủ nhân của Tai Ách, tất cả Tai Ách đều phải nghe theo lệnh của ta. Đây là thế giới tinh thần, cộng thêm việc ông ta cũng không có ý định muốn che giấu, nên mọi suy nghĩ của ông ta đều biến thành âm thanh xen lẫn trong không trung. Theo ý của ông ta, tất cả bụi gai khắp trấn nhỏ đều điên cuồng sinh trưởng, đồng thời tràn về phía Lục Tân. Nó giống như một vùng biển được dệt từ bụi gai đen kịch đang từng lớp quấy quấn lấy Lục Tân. Mặc dù có vẻ như hạt màu đen trên người Lục Tân có thể phá hủy đống bụi gai này, nhưng nước biển gai vô tận, nó cũng chỉ như hạt muối bỏ biển thôi. Hạt màu đen còn không đủ để bao phủ lấy cả người Lục Tân. Cho nên suy cho cùng, bụi gai này vẫn có thể làm cho Lục Tân bị thương và không ngừng gợi lên những ký ức không vui của hắn. Không một ai là không bị những ký ức này ảnh hưởng. Nghe lệnh! Nhưng ngay lúc tổng giám mục Tai Ách lần lượt suy tính rất chắc chắn rồi, Lục Tân lại cười lạnh một tiếng. Tiếng cười này nghe khác hoàn toàn so với hắn trước đây. Nó có cảm giác chỉ người bị suy sụp mới trở nên cuồng loạn và mất kiểm soát. Đắm chìm trong thế giới tinh thần của riêng mình mà nghĩ bản thân đã là lãnh chúa tinh thần rồi sao? Tiếng cười của Lục Tân như có ý giễu cợt và khinh bỉ trước những thứ lố bịch. Sau đó hắn lên tiếng. Không ai có quyền ra lệnh ở trước mặt ta. Giọng nói lạnh lùng lập tức vang đến từ ngõ ngách trong trấn nhỏ. Trong nháy mắt, cả thị trấn đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Tất cả tinh thần loạn lưu đều ngừng lại. Mấy bụi gai điên cuồng vừa rồi cũng dừng phát triển. Đồng thời tất cả các cành gai đều khẽ run rẩy, giống như đang sợ hãi. Lục Tân quay đầu nhìn về phía bụi gai màu đen, biểu cảm bỡn cợt. Các ngươi đang rất đau khổ, đúng không? Những bụi gai bắt đầu run rẩy. Giữa rừng Tai Ách sâu thẳm lại khơi dậy những cảm xúc khác nhau. Vốn dĩ Tai Ách bên trong bảo tàng cũng không hề thuần khiết, dĩ nhiên có rất nhiều người vì đau đớn mà chết lặng, còn tình nguyện mãi mãi đắm chìm trong hạnh phúc giả dối để trở thành một phần của Tai Ách, nhưng cũng có người tỉnh táo. Cầu xin ta đi. Máu và vết thương trên người Lục Tân nở nụ cười quỷ dị khi nhìn những bụi tùng gai xung quanh. Điều này khiến hắn trông không giống như bị bụi gai nhọn chĩa vào, mà như là được vô số bụi gai vây quanh. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười quái dị. Xin ta đi, rồi ta cứu các ngươi. Bị cuốn vào bên trong Tai Ách chung quanh, bọn chúng đã không thể làm chủ bản thân được nữa, chỉ có thể khóc bù lu bù loa. Hu hu, ha ha ha. Trong tiếng khóc vang lên tiếng cười của Lục Tân, tiếng khóc càng đau đớn, tiếng cười hắn càng hưng phấn và vui vẻ. Cái gì đây? Trước sự thay đổi đột ngột nằm ngoài dự kiến của mình, tổng giám mục Tai Ách kinh động đến đau cả tim. Rõ ràng trong cơ thể của ngươi cũng có Tai Ách. Rõ ràng ngay cả ta cũng có thể cảm nhận được sự đau khổ và bất hạnh trong ký ức của ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại không bị ảnh hưởng? Ông ta không hiểu, làm gì có ai có thể chịu đựng nhiều lực lượng Tai Ách như vậy. Giống như những người bị mắc kẹt trong ký ức đau thương kia, sao có thể không sụp đổ được cơ chứ? Lúc người xem phim có thấy buồn không? Ở trong trấn nhỏ phía dưới, Lục Tân bỗng ngẩng cao đầu, còn nhìn về phía trên cười hỏi. Không chờ tổng giám mục trả lời, hắn liền nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng vậy. Nói xong, hắn lại nở nụ cười quỷ dị, còn trừng mắt nhìn đại chủ giáo. Ngay sau đó hạt màu đen trên người hắn nặng nề rơi xuống đất, lập bộp. Trong nháy mắt, tràn ra một lực lượng vô hình. Hạt màu đen vừa tiếp đất đã tạo ra một chấn động kịch liệt. Từ những bụi gai màu đen, chấn động lan từng vòng ra ngoài, phá hủy tất cả. Cho đến khi còn cách Lục Tân 10 mét, 100 mét, thì toàn bộ bụi gai trong cả trấn nhỏ đều bị phá hủy hoàn toàn. Sau đó là mấy tòa nhà cũng lần lượt sụp đổ, rồi đến con sông, cuối cùng là cả thế giới. Nó trông như một bức tranh thực tế, đang bị bóc từng lớp để lộ ra những bí ẩn sâu bên trong của thế giới. Cho đến khi cả thế giới bị vạch trần, mọi ảo ảnh xung quanh trấn nhỏ cũng biến mất sạch sẽ. Không gian xung quanh trở nên đen tối, và vị trí tối nhất chính là chỗ Lục Tân. Rốt cuộc đây là năng lực gì? Trên những cây thánh giá xung quanh, hiện lên khuôn mặt bối rối của tổng giám mục Tai Ách. Đi đi! Nhưng khi hắn đối mặt với Lục Tân, chỗ đen tối nhất ấy lại đột ngột nở ra một bụi gai màu đen cực lớn. Bụi gai này điên cuồng phát triển, nó giống như một mảng đại dương mênh mông u tối. Còn Lục Tân thì lại đứng giữa đại dương này,